Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1312, đốn ngộ, góc truyện audio.com. Mọi người nghị luận nhau nhau, những người khác biểu đạt một tí cái nhìn, duy chỉ có Nhung Nguyên Thủy Chung trầm mặc không nói. Diệp Thần cùng sư gia đến, đối với những người khác ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà Nhung Nguyên lại hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn là đệ tử La Âm Chí Tôn, căn bản không thiếu tài nguyên, cho nên không quan tâm điểm được mất này, chỉ là dùng một loại ánh mắt dò xét xem kỹ lấy Diệp Thần cùng sư gia. Di Cuồng sáng sớm liền đi cửa vào thánh địa đứng đấy rồi, là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ Di Cuồng chuẩn bị đánh bọn hắn một trâu? Như vậy cũng tốt, sớm để cho bọn hắn nhận rõ sự thật, làm một nhân vật mới, đã đến tinh huy thánh địa, về sau phải kẹp lấy cái đuôi làm người. Dư Trung cười lạnh một tiếng nói, hai người kia, là Từ Tuyệt Tinh Chủ dẫn tiến vào. Một người trong đó nói, Từ Tuyệt Tinh Chủ đối với hai người kia yêu ái có thừa, Di Cuồng đối với bọn họ khẳng định rất bất mãn. Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, thời điểm bọn hắn ngồi đợi xem kịch vui, nhưng Di Cuồng lại cười nhạt một tiếng, hướng về Diệp Thần đi đến. Chúng ta đã gặp một lần rồi. Di Cuồng ở bên cạnh Diệp Thần đứng lại, mở miệng nói, trên người một mực thu liễm lấy khí tức nào đó phóng đi ra ngoài. Cỗ khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể đối phương che giấu khí tức loại chủng tộc thứ hai, liền lập tức hiểu rõ ra, là thú cốt trước kia tại sân thi đấu giao thủ qua một lần. Nguyên lai là ngươi, Diệp Thần cười nói, lại không có quá mức ngạc nhiên. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi vào. Di Cuồng nhìn thoáng qua Quản Dục nói. Quản Dục, ngươi đi về trước đi. Vâng, Quản Dục gật đầu như bằng tỏi, như được đại xá, vô cùng nhanh rời đi. Diệp Thần cùng sư gia chứng kiến bộ dáng của hắn, không khỏi cười nhạt một tiếng, đi theo đằng sau Di Cuồng một đường hướng trong thánh địa đi đến. Diệp Thần có thể cảm giác được 10 cổ ý niệm đang quan sát đến bọn hắn, trong 10 cổ ý niệm này có hơn phân nửa mang theo địch ý, bất quá Diệp Thần cùng sư gia không lọt vào mắt sự hiện hữu của bọn hắn. 10 đạo ý niệm kia trao đổi lẫn nhau lấy, nguyên lai bọn hắn nhận thức. Dư Trung phiền muộn nói, hắn vốn muốn nhìn trò hay, không nghĩ tới xem không được, nếu như một người một sư này có Di Cuồng bảo kê, những người khác muốn động hai người bọn họ liền tương đối khó khăn rồi. Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng rồi, lại dám không lọt vào mắt sự hiện hữu của chúng ta. Lý Dịch ở một bên châm ngòi thổi gió nói, nếu không giáo huấn bọn hắn một chút, bọn hắn quả thực khi chúng ta không tồn tại. Đừng tưởng rằng có Di Cuồng làm chỗ dựa liền rất giỏi. Nhung Nguyên sư huynh, Linh Thước sư tỷ, hai người bọn họ có Di Cuồng bảo kê, cũng chỉ hai người các ngươi mới có thể cho hai cái mới tới một chút giáo huấn rồi. Nhung Nguyên giống như không nghe thấy, không có bất kỳ đáp lại, hắn tuy dùng ý niệm quan sát đến tình huống ngoại giới, nhưng kỳ thực đang đứng ở trạng thái nhất tâm lưỡng dụng, đang trong tu luyện. Chuyện này giao cho ta tốt rồi. Linh Thước thanh âm nhẹ nhàng cười nói, nàng là người Ngân Xà Thánh Đường, Ngân Xà Thánh Đường đường chủ Ngân Lôi Tinh Chủ ủy thác cho nàng một sự tình, nàng tự nhiên là nghĩa bất dung từ đi hoàn thành, khóe miệng nàng có chút nhếch lên, nói khẽ. Liền để cho ta cùng các ngươi chơi đùa tốt rồi. Trung, góc truyện audio.com, tâm tinh huy thánh địa là một quảng trường cự đại, nơi này là địa phương những thiên tài đệ tử kia tu luyện cùng tỉ thí, đôi khi còn sẽ có chí tôn thậm chí một vị thái thượng trưởng lão ở trên không ngưng hóa pháp tướng diễn giải. Ta nói ta còn có thể khiêu chiến ngươi, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, 5 tháng sau chúng ta ở chỗ này lại đánh một hồi. Di Cuồng nhìn về phía Diệp Thần kiên định nói, trong đôi mắt thiêu đốt lên một vòng chiến ý hừng hực. Tùy thời phụng bồi, Diệp Thần nhàn nhạt nói, hắn hiện tại cũng muốn tìm một ít đối thủ lực lượng ngang nhau trong luận bàn tăng lên tu vi của mình. Dọc theo con đường này tiếp xúc xuống, Diệp Thần phát hiện Di Cuồng người này không hề giống ở trong sân đấu biểu hiện ra ngoài dạng hung tàn thị sát khát máu, tính tình cũng so sánh ngay thẳng, cho nên Diệp Thần đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới. Người đã là người Tử Long Thánh Đường, là thiên tài Tử Long Thánh Đường gắng sức bồi dưỡng, đường chủ như thế nào lại bỏ mặc ngươi đi đánh thi đấu thể thao? Thậm chí cho ngươi chủ động thua ở trên tay của ta, chẳng lẽ hắn không sợ ta giết ngươi sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Nói lên cái này, trên mặt Di Cuồng lộ ra phẫn hận thật sâu cùng đau thương trầm thống, trầm mặc một lát, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói. Đi sân thi đấu là ta chủ động yêu cầu, ta cùng với lão già Lưu Yên kia có thù không đợi trời chung, ta ngày đó giết chết người, có hơn phân nửa đều là nanh vuốt của hắn, chuyên môn thay hắn kiếm tiền. Ta chỉ hận mình bây giờ không có năng lực lập tức giết hắn đi. Chứng kiến thần sắc của Di Cuồng, trong nội tâm Diệp Thần thở dài, thì ra là thế, trách không được tính tình Di Cuồng trước sau khác biệt lớn như vậy. Ngày đó vốn là một cái cục thiết kế tốt, không nghĩ tới ngươi đột nhiên tiến vào, làm cho kế hoạch bị làm rối loạn. Di Cuồng cảm xúc bình tĩnh một chút rồi nói tiếp. Bất quá đường chủ đại nhân cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, cho dù ngày đó ngươi thật sự đem ta giết, đường chủ đại nhân cũng có thể dùng Tử Long Thánh Đường bí pháp đem ta phục sinh. Bởi vì trước khi tiến vào sân thi đấu ta lo lắng kế hoạch có sơ sẩy, sớm đem Mệnh Châu giao cho đường chủ đại nhân. Lại nói tiếp ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi hạ thủ lưu tình ta nhất định sẽ hao tổn rất nhiều tu vi. Diệp Thần lắc đầu, nói, ta và ngươi không có thâm cừu đại hận, ta làm gì đối với ngươi hạ tử thủ. Vô luận như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi. Di Cuồng trịnh trọng nói, Diệp Thần đành phải gật đầu cười, hắn rốt cục biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, ngẫm lại Ly Uyên lão tổ cũng thực oan, bị hung hăng âm một bà, bồi nhiều như vậy, không biết sau khi trở về có thể thổ huyết hay không. Coi như là đối với Ly Uyên lão tổ loại cường giả cấp bậc này, 300 triệu chân linh cũng là một số lớn rồi. Cất bước tiến vào trong sân rộng, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt bành trướng đập vào mặt. Nơi này có 6 vị trí tôn cùng 15 vị thái thượng trưởng lão bố trí xuống cấm chế, đồng thời cũng có bọn hắn lưu lại thời không đạo văn chi lực, 21 loại lực lượng bất đồng ở trong đó giao thoa tung hoành, đồng thời chủ tinh tinh hồn cũng đem thời không đạo văn chi lực trong tinh không ngưng tụ thiên tài lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thân ở trong đó tu luyện. Góc truyện audio.com, một ngày tương đương với thiên tài bình thường ở bên ngoài tu luyện một tháng. Di Cuồng giới thiệu nói, cách chương.